mái, nhặt lục mình cho tới dòng nước để ai biết trước được ngày mai. Giờ vui thế mình không thành, mất em tưởng anh không đành cam. Tự nhiên nhìn cây tiếc thương chiếc lá đã rời một nét trong thời gian. Thiệt mỗi lần duyên mình chưa kịp chấm đã vội tàn phai. Mong cho ai đó sẽ cho em thấy được sắc cầu vồng vào ngày mai. Riêng phần anh đâu dám xanh vì số phận mình để phóng xương. Nếu sợ tới chuyến nên đành đứt đoạn chẳng dám đối diện mình trong gương. Nhờ bao xa cách em bước về lại, ô sao đời đắng cay tình ơi. Ngày em ra đi anh đã thầm chúc em tặng hạnh phúc bên tình mới. Nhưng đời đâu như một cơn mơ hoa kia vì ai phải sắc tàn. Nhắc lại làm chi cho mối lương tình để phá làm sao đã đứt đoạn. Nên thôi cứ về bên ấy đi em, anh bên này vẫn vậy thôi. Vẫn là thằng nghèo hoàng chân ngon mấy nhưng giờ chỉ duyên đã đứt rồi. Thời gian đã lấy đi tất cả vẹn trước nhưng chẳng thể toàn sâu. Hạnh phúc từng với nhưng giờ hạ cớ tại sao chỉ còn những niềm đau. Giờ nơi ấy em quay về, còn đau dẫn lòng rào sang. Đường đời em hay đau đau hay tình ta úa thang. Đời bao trái ngang sang ngày, tình anh đã không nguyên vẹn. Em lãng quên tình tôi thì thôi. Trôi đi trôi em đã tắt quá sâu. Yêu thương ấy đau thay lòng. Vì sao mà bỏ rơi nhau như vậy. Giờ đây quay về tình ta đã hao. Thương chỉ lời. Em lãng quên tình tôi thì thôi. Ừ em biết, anh thiệt. Nhưng phải làm sao đây? Chỉ vừa gặp nhau những kỷ niệm buồn cố gắng sống tiếp có bao ngày. Thương cho phần xấu mình không may gắn liền với hai chiếc cơ hàng. Đứng nhìn người thương mình buông tay mà con tim đau đến vô vàn. Thật chúc cho em được hạnh phúc được như những gì mà em mong. Ngờ đâu nơi đó chẳng thương em thì trở về sau mỗi giấc mộng. Nhưng tình kia giờ đã chết con tim cảm xúc về một trái. Xin đừng mảnh mặt mà bận lòng chi hay để những em để chạy phai. Em đã tắt quá sâu yêu thương ấy đâu. Thanh xóa đeo còn nữa đâu ơi. Những cơn sóng gió lâu đài vỡ trong bóng đêm, nỗi đau cứ như đang vội ghé thăm trái tim cho hoàng hôn kéo theo mây đen về phủ kín trong tâm tư bóng hình em. Oh, oh. Anh chẳng dần qua sau khu rừng, chạy theo sau lưng anh ký ức không thể quên. Vì sau cơn mưa đêm qua, không ai nhắc về chuyện đôi ta. Em vội vàng khoác con tim em trong một giây, gió sương nhẹ dắt theo cơn gió thu vội bay. Tình yêu chạy đến chân trời xa, phút chốc đã khiến em gục ngã. Oh oh, tựa lưng vào gốc cây tranh vanh em có thấy mây trời như cũng đã thành đôi. Thôi đành cất những ký ức bên nhau xem như quên đi mối tình. Đâu ai trong tình đường

Trong

trắng trong trang trà ơ thơ tâm can vừa lệ tay câu khăn ngừng mơ anh mượn em phút mà tên yêu người không thương mình dẫu cuộc đời sao nhiều là đắng cay nhưng vẫn cố gắng say anh cho tôi biết đây chất phong kiếm đã quá khứ nói thương gieo mầm sống mấy ký ức chán chường ta thả xóa hết ký ức đáng thương theo làn mây về nơi bình yên gió cứ muốn cuốn lấp đi suy trầm đến lúc khép mắt lấp mi đừng gieo niềm đau yêu đương chi man cô đơn đi nói đau đắng cay biệt ly ta nghe tim mình đơn đau Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chào riêng

chẳng còn gì quanh ta giờ.